Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 trầm trọng tâm, cầu dưỡng phì, PS, cảm ơn Sahara biển rộng Dương đánh thưởng nắm lấy bảo dương chung cuối cùng một đôi màu vàng tròng. Mát, thuộc tính biểu hiện, tử thần lưu khắc tử thần chi nhãn, đạo cụ hy hữu độ, hắc thiết LV một nơi sản sinh. Tử thần nhật kỳ thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được đến, trang bị yêu cầu. Tử thần nhật kỳ đạo cụ hiệu quả, có thể nhìn đến hắc thiết cấp sinh mệnh thể cơ bản tên họ cùng thọ mệnh soát. Nguyên tiêu đồng tử chỗ sâu trong một chút kim quang hiện lên, chân thật chi nhãn triển khai. Cái này đạo cụ che giấu thuộc tính bị khai quật ra tới, nhắc nhở. Trừ bỏ đạo cụ bên ngoài, này vẫn là một kiện tài liệu. Có thể ưu tiên tăng lên điều tra loại kỹ năng cấp bậc. Cụ thể sử dụng phương pháp vì rút ra đôi mắt chế tác thành dung dịch tích nhập kỹ năng giao diện. Nếu là thiên phú đồng thuật nhưng trực tiếp tích nhập đồng tử, lại nhíu mày. Nguyên tiêu đem tử thần chi nhãn nắm ở lòng bàn tay nhìn về phía pha lê vách tường, nguyên tiêu. Méo mó khúc khúc tên, tiếp tục đem cái chết thần chi mắt đặt ở trong túi. Trong tầm mắt tên trực tiếp biến mất, chỉ có cầm ở trong tay mới có dùng. Chính là thứ này hoạt không lưu thu cầm nhưng không thoải mái, từ từ. Chức nghiệp giao diện tựa hồ có điều biến hóa, nguyên tiêu nhìn kỹ chức nghiệp giao diện tự mang tin. Tức ký lục bừng tỉnh đại ngộ, từ hắn mở ra bảo dương học được một cái kỹ năng quyển trục cùng được. Đến đệ nhất kiện đạo cụ trang bị, chức nghiệp giao diện cơ bản nhất công năng cũng đã toàn bộ mở ra. 10 cái có thể thừa phóng đạo cụ lan cùng 3 cái chịu tải kỹ năng thanh kỹ năng chính là. Lúc này đây thu hoạch đạo cụ lan chuyên môn đặt tử thần chi nhãn loại này đạo cụ. Không cần cầm ở trong tay cũng có thể phát huy tác dụng, tiếp theo chính là khởi đến một cái nhanh. Chóng đổi trang tác dụng, chỉ cần là đạo cụ lan chung trước tiên đặt đồ vật đều có thể nhanh chóng đổi trang. Đương nhiên cũng có thể dùng để coi như chữ vật không gian. Chỉ là trừ phi đặc biệt quan trọng đồ vật, giống nhau chức nghiệp giả đều có chữ vật trang bị dùng để thay thế, cho nên đạo cụ lan thực chân quý. Bình quân chức nghiệp cấp bậc tăng lên một bậc mới có thể nhiều mở ra một cái thanh kỹ năng suất. Hiện lại thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, 3 cái thanh kỹ năng. Đại biểu có thể từ kỹ năng quyển trục chung nhiều nhất chỉ có thể học tập 3 cái kỹ năng, hơn nữa. Thành kỹ năng gia tăng không phải một bậc tăng lên một cái, mà là ở hắc thiết LV4, hắc thiết LV7 cùng thực lực đột phá đến đồng thau cấp thời điểm được đến một cái. Tổng cộng tới rồi đồng thau giai đoạn cũng liền có thể được đến kẻ hèn 6 cái thanh kỹ năng, một ít. Đặc thù đạo cụ có thể gia tăng thanh kỹ năng, nhưng là loại này đạo cụ chân quý có thể nghĩ tại sao lại như vậy. Nguyên tiêu cẩn thận nghĩ nhìn chức nghiệp giao diện suy nghĩ cẩn thận, hoàng kim đại lục dù sao cũng là một cái chân thật thế giới, chẳng sợ chức nghiệp giao diện kỳ thật đều chỉ là phụ trợ. Không phải thật sự đem toàn bộ thế giới làm như một hồi trò chơi. Vỗ kỹ năng quyển trục là có thể biến thành cường giả. Đây là hoàng kim ý chí không cho phép, đặc thù kỹ năng. Những cái đó chức nghiệp giả chính mình học được kỹ năng mới là chân chính thuộc về chính mình thiên phú kỹ năng, những cái đó nguyên tự bản thân đặc thù năng lực mới là nhất đáng giá khai phá, cái gọi là thanh kỹ năng, chỉ sợ chỉ là cấp chức nghiệp giả một cái nhanh chóng biến cường cơ hội. Đồng thời này đó kỹ năng phát động tốc độ phi thường mau. Không chịu giống nhau kỹ năng ảnh hưởng liền có thể phóng xuất ra tới. Đây mới là thanh kỹ năng chân chính tác dụng, một đạo ma lực dây thừng từ đầu ngón tay lan tràn. Nguyên tiêu nắm lên kia bổn tử thần lưu khắc nhật ký, ngày qua ngày năm này sang năm nọ. Chỉnh bổn nhật ký bắt đầu, toàn bộ đều là ký lục tử thần lưu khắc ở tử thần giới sinh hoạt cùng hắn cảm thấy nhàm chán, mãi cho. Đến có một ngày, tử thần lưu khắc bắt đầu hoài nghi tử thần đại vương tồn tại, như thế vĩ đại tồn tại. Vì cái gì sẽ ngồi xem tử thần giới hủ bại, từ kia một ngày bắt đầu, tử thần lưu khắc có chưa từng lưu chung giải thoát động lực. hắn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tử thần đại vương là như thế nào tồn tại, kết quả. Hắn cho rằng tử thần đại vương cũng không tồn tại, kia càng như là một loại không thể diễn tả ý niệm kết hợp thể trong lúc vô tình. Truyền lưu ở tử thần trung gian một cái thói quen khiến cho hắn chú ý tử thần nhật ký người nắm giữ. Loại, cần thiết dụng ý ngoại giết người, mà không thể đại quy mô trái tim tê mỏi khiến cho nhân loại chú ý, ngay từ đầu hắn chỉ là cảm giác. Được này tập tục thực cổ quái. Mãi cho đến dạ thần nguyệt xuất hiện, một cái cuồng vọng nhân loại. Muốn trở thành tân thế giới thần, xưa nay chưa từng có điên cuồng giết người quá trình, đương toàn bộ thế giới đều lâm vào sợ hãi thời điểm. Tử thần lưu khắc rốt cuộc phát hiện chính mình biến hóa. Hắn thọ mệnh cực hạn gia tăng rồi, tử thần hấp thu nhân loại thọ mệnh. Đồng dạng không thể vượt qua tự thân nguyên bản thọ mệnh cực hạn, nhưng là nhân loại sợ hãi. Tựa hồ đánh vỡ hắn thọ mệnh hạn mức cao nhất hạn chế. Nếu vẫn luôn như vậy đánh vỡ đi xuống, có thể hay không làm hắn sinh mệnh bản chất càng ngày càng cường. Vẫn luôn cường đại đến hắn thay thế được tử thần đại vương. Hoặc là tử thần đại vương giết chết hắn kết thúc hắn nhàm chán sinh mệnh, mặc kệ là nào một loại. Tử thần lưu khắc bắt đầu hưởng thụ cái này quá trình. Tử thần đại vương sẽ không chính là vị diện căn nguyên ý chí đi. Nguyên tiêu trong lòng nổi lên một tia lạnh lẽo. Nếu thật sự như thế kế tiếp hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, mà pháp kỹ lưỡng cuốn lên một trận. Gió nhẹ, toàn bộ ngầm mật thất còn sót lại tử thần cho cốt bị tập trung lại đây, trải qua chân thật chi nhãn. Phân loại, nguyên tiêu tổng cộng được đến 0 khắc kiệt lạp tư cho cốt. 9 khắc tử thần lôi mỗ cho cốt cùng 99 khắc tử thần lưu khắc cho cốt. Bình quân 9 khắc vì một cái đơn vị trở thành một kiện đạo cụ. Chỉ là này đó đạo cụ hạn chế chỉ có thể ở cốt truyện thế giới sử dụng răng rác. Trong đó một mặt vách tường vỡ ra, nguyên tiêu đẩy ra kim loại đại môn đi ra ngầm mật thất biệt thự lầu 2 ban công. Sáng sớm thái dương lộ ra một chút đỏ ửng. Kim sắc tóc dài thiếu nữ ngồi ở trên ban công lẳng lặng mà nhìn tốt đẹp mặt trời mọc. Nghe được phía sau tiếng bước chân, trong mắt một giọt nước mắt sốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra, lôi mỗ đã chết nguyên tiêu. Đạm nhiên nói, ta biết, nàng đã sớm cùng ta nói rồi. Chín khắc cho cốt là sát không xong tử thần, Di Hải Sa run giọng nói. Cái kia vẫn luôn bảo hộ nàng chiếu cố nàng tử thần sẽ không còn được gặp lại, nàng muốn ta chiếu cố. Hảo ngươi, chính là ta làm không được nguyên tiêu trần chờ nói. Hắn nhiệm vụ là hủy diệt thế giới này, không biết vì cái gì, chẳng sợ 300 vạn năm đóng băng đã làm hắn tâm lạnh như thiết. Trong nháy mắt này vẫn như cũ cảm thấy một chút khó chịu, loại cảm giác này chẳng lẽ chính là khó. Chịu cảm giác, nguyên tiêu dựa vào trên vách tường che lại trái tim yên lặng nghĩ, ngươi là tới giết ta sao? Di Hải Sa khụt khịt chảy xuống nước mắt, ngươi đã sớm biết, nguyên tiêu hơi kinh hãi. Kinh ngạc nói, như thế nào sẽ không biết đâu? Di Hải Sa chua xót nói, ôm âu yếm nữ nhân, tim đập như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Nếu là âu yếm nữ nhân, chúng ta ở bên nhau thời gian không ngắn. Đưa tới cửa ngươi đều không có chạm qua ta. Quá nhiều, ngươi giống như căn bản không có cảm tình. Nếu ngươi đều biết, vì cái gì? Nguyên tiêu vọt tới Di Hải Sa trước người kinh hãi hỏi, nếu Di Hải Sa đã sớm biết hắn bất quá là ở. Lợi dụng nàng, đối nữ nhân này không có một chút cảm tình. Vì cái gì không cho tử thần lôi mỗ mang nàng rời đi? Vì cái gì còn phải ở lại chỗ này cam tâm bị hắn lợi dụng? Vì cái gì không nhìn hắn bị tử thần lưu khắc giết chết bởi vì ngươi không yêu ta, nhưng là ta yêu ngươi a. Di Hải Sa khóe miệng nổi lên một tia ngọt ngào tươi cười, này vẻ tươi cười làm nguyên tiêu động dung. Càng là lần đầu tiên dâng lên một loại dị dạng cảm giác từ hắn sinh mệnh bắt đầu. Ký sự khởi bắt được đệ nhất kiện món đồ chơi chính là binh khí. Học được cái thứ nhất tự chính là sát. Lĩnh ngộ cái thứ nhất kỹ năng chính là như thế nào ở sát thủ huấn luyện doanh giết người. Ở hắn sinh mệnh chưa bao giờ hiểu cảm tình là thứ gì, chẳng sợ giờ này khắc này. hắn đều không cho rằng chính mình đối nữ nhân này có một chút động tâm. Siêu chỉ là cái loại này gì? Dạng cảm giác, cái loại này bị nhân ái cảm giác thật sự thực ấm áp. Ấm áp làm hắn vô pháp thừa nhận chúng ta có một ngày thời gian. Ngươi có cái gì tâm nguyện ta tận lực đều thỏa mãn ngươi, Nguyên Tiêu nhịn không được nói. Chẳng sợ hắn biết nhiều lãng phí một chút thời gian, liền ít đi một chút chuẩn bị thời gian nghênh đón tử thần đại vương đuổi giết. Hết chương.